Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 155, Chu Tiên Trận Đồ. 2. Cầu Đính Duyệt, đại hán kia tay lấy cây gậy lớn chỉ Thương Thiên, tức miệng mắng to, tặc Lão Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Cái này Hồng Hoang đều là lão tử mở. Ngươi muốn động ta Hồ Lô Thánh Giáo người, cũng không hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Thiên là hắn mở, thần mã cái ý tứ. Thiên không phải bàn cổ đại lão mở sao? Chẳng lẽ cái này tháo hán tử chính là bàn cổ đại lão hay sao? Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hãi lãng, hoảng sợ nhìn cái kia tháo hán tử lấy bổng chỉ thiên chửi ầm lên. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, trên bầu trời đạo nhãn tán đi, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, mọi người từ dưới đất bò dậy. Hoảng sợ nhìn cái kia dẫn theo cây gậy lớn tháo hán tử. Xin hỏi đạo hữu, nhưng là bàn cổ, Hồng Quân lão tổ lúc đầu muốn chạy ra, lại phát hiện tháo hán tử thực lực dường như không có mạnh như vậy. Vì vậy liền làm liền lại để lại túi tới. Chắp tay hỏi, tháo hán tử quay đầu nhìn về phía Hồng Quân lão tổ. Lý Lý cười nói, bàn cổ, gần gọi tổ rõ ràng, là bàn cổ phụ thần nguyên thần cùng tinh huyết biến thành. Vì vậy gần cùng bàn cổ phụ thần dáng dấp không sai biệt lắm. Ân ân, ta đây chính là hù dọa một chút tặc Lão Thiên. Hắn tặc Lão Thiên liền hư hư, nói đùa. Ta đây là bàn cổ sự tình cũng không thể làm cho ngoại nhân biết. Bị hư hỏng bố bàn cổ phụ thần hình tượng huy hoàng nha. May mà ta đây giật mình. Ta đây đánh chết 15 thừa nhận. Ta đây gọi tổ rõ ràng. Tặc Hồ Lô bính bính khiêu khiêu chạy đến tổ quải niệm trước mặt. Nhảy tới tổ quải niệm trên vai. Kẻ cắp hai cái chân lắc a lắc. Cái này tặc Hồ Lô tựa hồ là ăn qua no. Hồ Lô đắp đắp không hơn, miệng Hồ Lô thỉnh thoảng toát ra cuồn cuộn lôi đình, đó là mới vừa rồi nuốt thiên đạo lôi kiếp phun ra, trên mặt đất nổ vang, kích ra từng cái hố to, sợ đến Hồng Hoang chúng sinh linh cuống quýt tránh né, sợ bị thiên lôi bổ chúng. Bàn cổ đại lão nhìn một cái, cũng lại càng hoảng sợ. Vội vàng cầm lấy Hồ Lô đắp cứng rắn tắc lại miệng Hồ Lô. Ai nha mụ cũng, trộm được vật sở hữu, đều ở đây ngươi Hồ Lô này bên trong. Nếu như ngươi không phải cẩn thận cho nhổ ra, cái kia ta nhưng liền mất mặt ném đại phát. Âm Dương Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ liếc nhau. Âm Dương Lão Tổ tiến lên chắp tay nói, xin hỏi tổ quét đường phố hữu. Ngươi trên bả vai cái kia bảo Hồ Lô, nhưng là giáo chủ của chúng ta bảo Hồ Lô. Tổ rõ ràng trong mắt lăn lông lốc chuyển động. Lý Lý cười nói, ta đây chính là giáo chủ của các ngươi bái làm huynh đệ chết sống. Cái này bảo Hồ Lô chính là giáo chủ của các ngươi đưa cho ta. Nếu như Phương Minh ở chỗ này nghe được, cần phải tức xỉu không thể. Cái gì gọi là đưa cho ngươi? Rõ ràng là cho ngươi mượn, một cái phải trả, một cái không cần trả, hai người này vẫn có bản chất khác biệt. Hỗn Nguyên lão tổ tiến lên, chắp tay nói, xin hỏi tổ quét đường phố hữu, nhưng là ta thánh giáo phó giáo chủ, hoặc là thủ thiên vương. Tổ rõ ràng gãi gãi loạn tao tao tóc, nói, đúng vậy, hiền đệ, lạp, không phải. Ta là nói ta là hiền đệ, đại ca của ta tựa hồ là nói qua để cho ta làm cái gì phó giáo chủ sự tình. Phương Minh cùng cổ đã lại cầm, bàn cổ là huynh, Phương Minh là đệ, đây là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại Phương Minh lại cùng tổ rõ ràng lại cầm. Lấy tổ quải niệm tư lịch, tự nhiên là đệ, nếu như nói huynh, đây chẳng phải là xuyên bang. Hôm nay bàn cổ đại lão kêu tinh tạc tinh, há có thể lộ ra những con ngựa này chân. Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ đám người vừa nghe, vội vàng nhất tề chắp tay nói, thuộc hạ tham kiến phó giáo chủ. Ai nha, đứng lên, đứng lên. Tổ rõ ràng tùy tiện cầu thả nói. Hồng Quân vừa nghe, sợ đến cả người run run một cái. Làm xong tùy thời chạy ra chuẩn bị. Các ngươi làm việc trước lấy. Nơi đây không dễ chơi. Ta đây đi trước hắc. Bàn cổ đại lão lại chạy nhanh như làn khói. Trên thực tế, hắn là sợ gặp Phương Minh. Đem tặc hồ lô đoạt lại đi. Vì vậy trước giờ chạy ra, phó giáo chủ. Âm Dương lão tổ vội la lên. Được, lại một cái dùng bàn tay quỹ. Hỗn Nguyên lão tổ cười khổ không thôi. Hồng Quân lại thả lỏng một hơi. Một cái Hỗn Nguyên lão tổ cùng Âm Dương lão tổ. Đã quá hắn uống một bầu. Nếu như cái này phó giáo chủ tổ rõ ràng lưu lại nữa. Vậy còn chơi một cái lông a. Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ vừa xài bước ra. Một tả một hữu ngăn lại Hồng Quân lối đi. Lớn tiếng nói. Hồng Quân, ngươi cùng ân oán giữa chúng ta cũng nên giải quyết rồi. Đúng lúc này, địa dũng hắc khí, vô biên vô tận ma khí cuồn cuộn mà đến. Trên bầu trời trời u ám, nhất thời toàn bộ đất trời đều đen xuống. Lôi cuồn cuộn, giống như là ngày tận thế một dạng. Cuồn cuộn ma vân ở giữa, vô số ma nhân đối lập, từng cái tiếp xúc nha nhếch miệng, làm hung ác hình dáng. Trong mây đen, một đóa to lớn thập nhị phẩm hắc liên tích liêu liêu xoay tròn mà ra. Cả người đưa hắc bào, vẻ mặt âm, hai mắt đỏ thắm hán tử ngồi ở hắc liên bên trên. Chứng kiến hán tử kia, Âm Dương lão tổ, Hỗn Nguyên lão tổ, Hồng Quân lão tổ ba người nhất tề biến sắc. Kinh hô, La Miên, La Hầu từ hắc liên bên trên đứng lên. Nhìn về phía Hồng Quân đám người, trầm giọng nói, lão bằng hữu, nhiều năm không gặp, gần đây vừa vặn, lão địch thủ gặp mặt, tự nhiên là muốn lẫn nhau xé bước một hồi. Hồng Quân lão tổ cùng La Miên một cái tiên thiên một luồng chính khí biến thành, một cái tiên thiên ma khí biến thành, từ nhỏ liền thị tử đối đầu, hai người này từ trong hỗn độn liền lẫn nhau xé bước. Vẫn dồn đến hồng hoang ở giữa, lẫn nhau thấy nhìn sẽ không thoải mái. Hồng Quân chứng kiến La Miên, mặt mo lôi kéo, trầm giọng nói, chính ma bất lưỡng lập, người nào cùng ngươi là lão bằng hữu? La Miên nhận lấy cái chết, nói. Hồng Quân đem vật cầm trong tay bàn cổ phiên rung động, vô số hỗn độn kiếm khí xoát xoát xoát đâm về phía tuổi ngủ. La Liên sầm mặt lại, nặng nề dẫm chân một cái. Thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên tích lưu lưu xoay tròn, tuôn ra vô biên ma khí, bao lại La Miên quanh thân. Hỗn độn kiếm khí đánh vào thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên bên trên, tạo nên vô số hải du. Cái kia bàn cổ sơn dù sao cũng là tiên thiên chí bảo cấp bảo vật khác, uy lực vô cùng. Cái này 787 tính toán công kích, Hồng Quân lão tổ thoáng chiếm phía, đánh La Miên rút lui ra mấy bước. La Miên mặt mo lôi kéo, trầm giọng quát lên, Hồng Quân lão nhi, ngươi một cái ngụy quân tử, thật không ngờ không biết xấu hổ đánh lén ta, hôm nay ta với ngươi không chết không ngớt. Nói, La Liên tay ném ra Chu Tiên trận, trận đồ mở ra. Chu Tiên tứ kiếm chia làm bốn phương tám hướng, định trụ trận đồ, Chu Tiên kiếm trận trong khoảnh khắc là được. Hồng Quân lão tổ bị bao phủ ở Chu Tiên kiếm trận bên trong. Vô biên vô tận kiếm khí từ bốn phương tám hướng vị như châu chấu phóng tới. Hồng Quân ở trong trận bị đánh một hồi luống cuống tay chân. Cũng phải thua thiệt cái này tư bảo vật không ít, mới đứng vững đầu trận tuyến. Bằng không sớm đã bị giết chết. Nhị vị đạo hữu, mau tới giúp ta, bằng không ta bị đánh giết. Tuổi ngủ dưới một cái mục tiêu chính là các ngươi. Chu Tiên kiếm trận bên trong, Hồng Quân trái sông bên phải ngăn cản, cuồng loạn hét lớn, đạo hữu, chúng ta cần phải cứu hắn. Âm Dương lão tổ cau mày nói, hanh, không giúp, cái này quá quá âm hiểm. đã từng làm hại ta ngươi hai người suýt nữa bỏ mình đạo quán. Nếu như cái này Đoạn bị La Hầu giết chết, chẳng phải là thống khoái? Hỗn Nguyên lão tổ hận hận nói, cũng là, bất quá thằng nhãi này nói rất đúng, nếu như hắn bị giết chết, La Miên sẽ làm công kích chúng ta, không bằng hợp lực đem La Miên chảm sát, từ cùng Hồng Quân cái kia tư tính toán, ngươi nói như thế nào? Âm Dương lão tổ từ cái nhìn đại cục xuất phát nói. PS, cầu đính duyệt hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.